Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 220, thăm dò. Guardiola đương nhiên sẽ không cho là Robben thụ thương bom khói có thể làm cho đội bóng chiến. Thuật đấu Pháp đã phi thường thành thục, Atletico Madrid không biết làm sao. Trên thực tế cái này bom khói Guardiola cùng hắn đội bóng thả ra, mà là Munich nơi đó truyền thông xào lên đề. Chỉ là do ở Bayern Munich gần đoạn thời gian đều là tại phong bế huấn luyện, bởi vậy cũng được không ít người. Robben kỳ thật tốt đây. Mà lại trong khoảng thời gian này, Bayern Munich chủ công điểm cũng một mực đặt ở Robben bên kia. Robben từ tranh tài ngay từ đầu liền biểu hiện được phi thường sinh động. Sân khách tác chiến, mà lại bản thân vẫn là dẫn trước một phương. Bayern Munich cũng không có quy mô để lên tiến công. Nhưng là bọn hắn đối thủ Atletico Madrid cũng không đồng dạng. Atletico Madrid cao vị bước đoạt phòng thủ vẫn luôn là đội bóng đặc sắc. Tại Lý Thanh Sơn đi vào đội bóng về sau, Atletico Madrid liền thời gian dần trôi qua không còn chỉ là lấy phản kích làm chủ yếu tiến công. Thủ đoạn có Lý Thanh Sơn tồn tại, trước trận lực khống chế liền có bảo hộ. Bởi vậy Atletico Madrid cũng có thể đem chỉnh thể trận hình để lên đánh trận địa tiến công, mà nhờ vào bọn hắn nhất quán cao vị phòng thủ sách lược. Tại trận địa tiến công không thành công qua đi, Atletico Madrid thường thường liền triển khai phản đoạt đem cầu quyền cướp về. Bởi vậy, hiện tại Atletico Madrid so sánh một hai cái mùa giải trước đó Atletico Madrid có rõ ràng khác biệt. Mà Guardiola tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy trận đấu này Robben nhân vật liền vô cùng trọng yếu. Bởi vì Peter Pan tốc độ có thể đầy đủ lợi dụng Atletico Madrid trận hình để lên về sau không gian. Bất quá Atletico Madrid bên này tự nhiên cũng biết Robben chỗ lợi hại. Bởi vậy đối Robben tự nhiên là trọng điểm chằm chằm phòng. Bởi vậy Bayern Munich tại mở màn về sau mấy lần trực tiếp thẳng nhét đánh sau lưng chiến thuật không thể thành công. Ngược lại là Atletico Madrid dần dần trưởng khống lấy tranh tài cục diện, chỉnh thể trận hình để lên, đem Bayern Munich đè ép trở về. Sân khách tác chiến Bayern Munich tiến công đánh không ra, tự nhiên là phải tiếp nhận phòng thủ thi nghiên cứu. Guardiola lông mày từ tranh tài sau khi bắt đầu vẫn không có giãn ra. Bởi vì ai cũng biết, nếu như bỏ mặc Atletico Madrid để lên tiến công, bọn hắn tên kia tiên phong Lý Thanh Sơn đem sẽ có được bao nhiêu cơ hội. Trên sân bóng nhất làm cho đối thủ e ngại chính là loại này cầu thủ. Bọn hắn bản thân liền là một cái bạo điểm. Bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực nhất lưu. Mà bọn hắn bản thân cũng có thể hấp dẫn đại lượng phòng thủ, cho còn lại cầu thủ sáng tạo ra không gian. Cứ việc Lý Thanh Sơn cùng Messi phong cách hoàn toàn không giống, nhưng là tại Guardiola trong lòng, nhưng lại không thể không đem Lý Thanh Sơn mức độ nguy hiểm tăng lên tới Messi cấp bậc kia. Tại phòng thủ thời điểm, hắn nhất định phải an bài hai tên cầu thủ một tấc cũng không rời đi theo Lý Thanh Sơn. Mà nếu như Lý Thanh Sơn chỉ là nhất danh đứng tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi truyền bóng tiền, đạo còn tốt xử lý. Phòng thủ cầu thủ chỉ cần dừng lại vị trí liền tốt. Đội bóng chỉnh thể phòng thủ trận hình còn có thể bảo trì hoàn hảo. Nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Thanh Sơn hiện tại phạm vi hoạt động còn phi thường lớn. Cũng không phải là nhất danh an tâm đợi tại bên trong cấm khu tiền đạo. Cái này để Bayern Munich phòng thủ phi thường nhức đầu. Bất quá Atletico Madrid tại trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút đồng hồ cũng không có lập tức liền quy mô tiến công. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là ở giữa sân chậm rãi thử thăm dò Bayern Munich phòng thủ. Dù sao hiện tại tổng số đối với song phương đều là phi thường vi diệu. Lý Thanh Sơn liên tiếp chạy đến phối hợp tác chiến, tham dự đội bóng tiến công tổ chức. Ở bên cạnh hắn đi theo chính là Bayern tiền vệ phòng ngự cầu thủ Xavi Martinez. Tên này Tây Ban Nha giữa trận cầu thủ là Bayern rút 4.000 vạn euro từ Athletic Bilbao dẫn vào. Hắn 4.000 vạn giá trị bản thân cũng nhất cử phá vỡ 2009 Mario Gomez sáng tạo 33 triệu euro. Bundesliga chuyển nhượng phí ghi chép. Truyền thống đã nói, Xavi Martinez đá là phòng thủ tiền vệ phòng ngự vị trí. Thân thể của hắn phi thường cường tráng. Xavi Martinez tố chất thân thể tại Tây Ban Nha cầu thủ bên trong quả thực là cái dị loại. 190cm thân cao, 86kg thể trọng. Dạng này nhất danh bắp thịt cả người cầu thủ hết lần này tới lần khác vẫn là một cái ý thức xuất. Chúng, gồm có kéo sau năng lực tổ chức toàn có thể giữa trận. Bất quá trận đấu này Guardiola phái ra Xavi Martinez ra sân. Hiển nhiên là muốn lợi dụng Xavi Martinez tố chất thân thể cùng phòng thủ ý thức. Tại phòng thủ thời điểm đi trọng điểm chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Ngoại trừ Xavi Martinez bên ngoài. Còn có trước nói ra hậu vệ trung tâm Benatia, cũng tại thiếp thân đi theo. Đây là phòng thủ Lý Thanh Sơn tiêu chuẩn thấp nhất. Một cầu thủ phụ trách thiếp thân. Một cầu thủ phụ trách tùy thời đoạt Lý Thanh Sơn dưới chân cầu. Hiện tại đã có rất ít phòng thủ cầu thủ ý đồ đi cùng Lý Thanh Sơn đoạt không chung cầu điểm rơi dù. Sao là đoạt không qua? Còn không bằng chờ Lý Thanh Sơn ngừng cầu về sau đoạt dưới chân của hắn cầu càng đáng tin cậy một. Chút, tựa như là như bây giờ, Atletico Madrid trực tiếp đem cầu từ sau trận đá phải trước trận. Ở giữa thậm chí không có trúng trận quá độ, Lý Thanh Sơn bộ ngực một liếm, đem cầu nhẹ nhàng dừng ở chân mình hạ. Xavi Martinez lợi dụng đúng cơ hội trực tiếp thân thể đụng vào. Ý đồ đánh Lý Thanh Sơn một cái chân đứng không vững. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau cũng không vội tại truyền đi. Mà là tay cầm cầu bảo hộ ở dưới chân của mình. Xavi Martinez chủ động va chạm xác thực cho hắn tạo thành một chút xíu phiền phức. Nhưng lại cũng giới hạn nơi này. Lý Thanh Sơn hai chân đứng trên mặt đất về sau. Vô luận Xavi Martinez cố gắng thế nào. Đều rất khó dung chuyển Lý Thanh Sơn. Ở một bên nhìn chằm chằm Benatia gặp Lý Thanh Sơn bề bộn nhiều việc cùng Xavi Martinez đối kháng. Lấy vì cơ hội của mình tới, cấp tốc tiến lên duỗi ra một cước, ý đồ đem cầu từ Lý Thanh Sơn bên chân đâm đi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn nhưng không có đem mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng Xavi Martinez thân. Thể đối kháng lên, hắn đối tình huống chung quanh đã sớm chuẩn bị. Benatia duỗi ra một cước chỉ là vồ hụt, trên Benatia đoạt về sau, Lý Thanh Sơn liền nhìn chuẩn phía sau hắn quay người. Đem Xavi Martinez ép tại sau lưng về sau. Chân phải gót chân một đập. Đem cầu truyền chắp sau lưng. Cách liệt tư man. Bởi vì Benatia lỗ mãng bên trên đoạt. Hiện tại Bayern Munich nhất danh hậu vệ trung tâm là không tại vị đưa. Bởi vậy cách liệt tư man được banh về sau đem cầu một chuyến liền tiến vào vùng cấm địa. Hậu vệ trái Bê Thần nạp vội vàng thu về. Đi bù trái trung vệ vị trí. Tiến vào bên trong cấm khu cách liệt tư man thế nhưng là như cá gặp nước. Bằng vào thành thạo dưới chân kỹ thuật cùng thân thể linh hoạt. Tại Bayern Munich vùng cấm địa bên trong liên tục bên trong cắt qua Bê Thần nạp cùng Boateng. Tìm tới sút gôn không gian về sau lên chân trái sút gôn. Đáng tiếc một cước này sút gôn bị Neuer dũng mãnh phi thường hóa giải mất. Tranh tài đã tiến hành 15 phút. Đây là Atletico Madrid lấy được tốt nhất một cơ hội, mà Bayern Munich tiến công thì là lác đác không có mấy. Duy nhất mấy lần phản kích tựa như là gãi không đúng chỗ ngứa. Căn bản không có đối Atletico Madrid tạo thành cái gì thực chất uy hiếp. Sân nhà tác chiến Atletico Madrid tiến công tại trải qua mười mấy phút thăm dò về sau. Dần dần bắt đầu tăng cường lực đạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.